Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 27, rút lương kế sách. 2. Trong mắt hắn, nơi xa một người, toàn bộ kim hoàng chi khí tụ mà không tiêu tan. Hiện tràng cờ hình, từng tia cát khí từ tràng cờ rủ xuống, bao phủ toàn thân, Vương Thủ Điền không khỏi kinh hãi, phất tay để quân đội về doanh. Mình lại mang theo thân binh tiến đến. Tại Vương Thủ Điền trở thành Tuyên Vũ giáo úy về sau, thân binh theo biên chế có thể biến đổi thành hai hòa, chính là 20 người hoặc là 21 người. Chúa công, trông thấy Vương Thủ Điền đến đây, Phiền Lưu Hải cảnh giác nói nhỏ. Không có quan hệ, chiếu cố người này, Lý Thừa Nghiệp nói. Một lát, Vương Thủ Điền đến người trước, đã nhìn rõ ràng hơn, trong lòng run lên. Ở giữa một người đứng thẳng, niên kỷ phi thường nhẹ, không khác mình là mấy lớn. Chung quanh ba người khoanh tay đứng hầu sau lưng hắn, hơi bên cạnh chỗ sông gió thổi tới, tay áo tung bay, bay phất phới. Trong lúc này một người lân cận mà nhìn, tràng cờ cát khí càng thêm rõ ràng. Bên trong hồng ngoại kim, một cây đạm tử khí bản mệnh khí trùng ra, đây là vương giả chi khí. Mà chung quanh ba người, riêng phần mình đứng thẳng, đỉnh bên trên vân khí nồng đậm, bản mệnh chi khí khẽ quét mà qua, đều là bất phàm. Chờ thấy rõ ràng người tới, trong lòng oanh một tiếng, một cỗ không biết thế nào oán giận từ trong thân thể hiện ra đến, khiến cho hắn không khỏi con ngươi hiện lên lệ mang. Lúc này, người trẻ tuổi kia tiến lên một bước, chắp tay chào, học sinh Lý Thừa Nghiệp, gặp qua Vương Chi Huyện, ngữ khí rất cung. Vương Ngủ Điền nghe lời này, trong lòng vậy mà hiện lên Lý Thừa Nghiệp lên làm thục vương sau Long Hành Hổ Bộ chi tư. Bỗng nhiên ngẩng đầu, trở nên hoảng hốt, trong lòng sát cơ đột nhiên nổi lên, nhưng là chỉ là một hoảng hốt. Vương Thủ Điền hiện tại chủ hồn dù sao cường đại, cái này lại thu nhiếp tinh thần, trầm giọng nói, nguyên lai là Lý huyện lệnh công tử. Lý công tử, hạnh ngộ, hôm nay gặp mặt, quả là nhân kiệt a. Lý Thừa Nghiệp nao nao, thực sự kinh ngạc nói, nguyên lai Vương Chi Huyện cũng đã được nghe nói học sinh. Thật sự là vinh hạnh chi cực, lại chỉ vào đất ruộng xung quanh, cung kính nói, học sinh nghe được gia phụ nói lên, nói đại nhân ra ruộng tốt, an lưu dân, huấn vũ khí, là khó được quan lại có tài. Trong lòng còn có chút không phẫn, nay đi tới nhìn một chút, thật sự là mở rộng tầm mắt, ruộng tốt mấy vạn mẫu, tinh binh 500 chúng, cái này đổi khí tượng, thời gian một năm cũng chưa tới. Thật là làm cho học sinh bội phục, phục sát đất đâu chỉ quan lại có tài hai chữ, coi như xã tắc danh thần, cũng không gì hơn cái này. Nói, Lý Thừa Nghiệp thật sâu hành lễ, ngữ khí khẩn thiết, biểu lộ chân thành. Nếu là Vương Thủ Điền không biết tương lai, không hiểu vọng khí, cũng sẽ tin. Vương Thủ Điền ngưng thần nhìn kỹ, gặp hắn nói chuyện lúc, tràng cờ có chút chuyển động. Một cỗ gợn sóng tự bám vào lời nói bên trên, mặc dù chưa nói tới mở miệng thành phép, nhưng lại phá lệ có cường đại sức cuốn hút, khiến người không khỏi vui lòng phục tùng. Cái này gợn sóng đến Vương Thủ Điền khí chung, làm Vương Thủ Điền khí thậm chí phát sinh nho nhỏ ba động. Có thể thấy được lực lượng của hắn chi lớn, loại tình huống này cũng không thèm khát, hết thảy tay cầm quyền cao người đều có bản lĩnh này, nhưng là dựa theo tình huống bình thường, nhất định phải làm đến quận cấp trở lên quan, hơn nữa còn là chủ quan, mới có khí tượng này. Hiện tại Lý Thừa Nghiệp khí vận, màu đỏ thấu hoàng, hiển tràng cơ hình, đồng thời từng tia rủ xuống, bao phủ toàn thân, điều này nói rõ hắn căn bản không dựa vào chức quan cùng nhân vọng. Riêng là một người khí vận, liền có thể cùng tập 10 vạn người chủ quan so sánh. Cái này là bực nào đáng kinh đáng sợ. chủ quan một khi đã mất đi quan chức, khí vận liền sẽ mất đi hơn phân nửa. Có thể cái gọi là thành cũng quan chức, mất cũng quan chức, theo quan mà thành sự. Đây chính là chính trị và tổ chức căn cơ, mà loại người này, vô luận đem hắn ném ở đâu, đều sẽ trổ hết tài năng, trở thành trong đám người hạch tâm. Nhớ tới kiếp trước truyền ngôn, Vương Thủ Điền như có điều suy nghĩ, cái này khí vận chính là thiên mệnh cùng địa long chi khí, đặc biệt là địa mạch chi khí, tập trung vào trên người hắn. Bởi vậy áo vải đều có thể sánh bằng phủ quân chi uy nghiêm, như lại cho hắn tập trung, vậy liền thật như rồng đến nước. Nhất niệm ở đây, biểu lộ không lộ, cười nói, đây chỉ là quan phụ mẫu bản phận, không đáng khoe. Lý công tử, mấy vị này là, mặc dù ba người đều có chút quen mặt, đều biết, nhưng là dù sao mười mấy năm, xác định một chút cũng tốt. Lý Nguyên Hiển đứng lên nói, đại nhân, ta là huyện khai minh binh Tào Ti, gặp qua đại nhân, một là tòng thất phẩm, một là cửu phẩm, tại bản huyện tự phải quỳ lại, bên ngoài huyện khom mình hành lễ liền có thể. Nguyên lai là Lý đại nhân. Vương Thủ Điền nói, Lý Nguyên Hiển là Lý Tồn Nghĩa đệ đệ, tại Lý Thừa Nghiệp lên làm thục vương về sau, bái tông đang khanh cùng Hữu Dực đại tương quân, bất quá này người mới có thể không cao, nhiều lần chiến bại, về sau thục cùng người Hồ đánh trận, hắn cũng là đại bại, tổn thất mấy vạn quân, người này không đủ gây sợ. Đối Lý Thừa Nghiệp tới nói, Lý Nguyên Hiển chỗ tốt lớn nhất chính là kiên quyết ủng hộ chính mình. Vương Thủ Điền chỉ im lặng mấy giây, đảo qua hắn, tự lại nhìn về phía còn lại hai vị, hỏi, hai cái vị này là, tiểu nhân Phiền Lưu Hải, chỉ là công tử môn khách mà thôi. Phiền Lưu Hải cũng không nói nhiều, một bộ cẩn thận bộ dáng. Vương Thủ Điền lại chấn động trong lòng, Phiền đại tướng quân, thục trung hạng nhất võ tướng, kiêm hữu chính trị, cỏ dại chưa trừ diệt, lương mầm không tú, loạn bạo không khỏi, thiện chính không được, mời chúa công trộn lẫn lục hợp, lấy tế thương sinh. Câu nói này chính là trước mắt nhìn như cẩn thận hèn mọn người nói, thật sự là nghiêm chỉnh trang trọng, thâm trầm cương nghị. Chỉ là kiếp trước tựa hồ không có nhớ kỹ, hiện tại tự tìm nơi nương tựa Lý Thừa Nghiệp, lịch sử lại lên biến hóa mới, kềm chế trong lòng sợ hãi, thậm chí khó mà khống chế một tia ghen ghét. Chỉ thấy người này đỉnh bên trên vân khí, một cây kim trung mang thanh bản mệnh khí đứng thẳng. Không chỉ như thế, dựa theo tình huống bình thường, hắn cũng không có quan chức, như thế nào đi nữa có cách cục, cũng không có bao nhiêu khí vận. Thế nhưng là lúc này, mặc dù không nhiều, nồng đậm một đoàn, tựu không thể so với Vương Thủ Điền hiện tại kém hơn bao nhiêu. Đây chính là thiên vận ban cho. Tiểu nhân Chu Trúc được công tử thưởng thức, làm chút văn thư mà thôi. Chu Trúc cũng tới trước nói, rất đơn giản, Chu Trúc thuộc vương tam đại mưu sĩ một trong, sau bởi vì cúc cung tận tụy, dốc hết tâm huyết tại cùng Tần Vương lúc tác chiến, chết bệnh trong quân, nhưng không có trông thấy ngày sau thảm kịch. Mấy người này mới đã tập trung vào Lý Thừa Nghiệp bên người sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Lý Tồn Nghĩa mới được huyện lệnh, Lý Thừa Nghiệp hiện tại không quan không có chức, Vương Thủ Điền coi như làm người ba đời, cũng cảm giác trong lòng một mảnh bi thương, đắng chát cùng ghen ghét từng tia phát lên, ở trong lòng lăn lộn, thượng thiên sao mà thiên vị a. Bất quá nghĩ đến Lưu Bang, tại nông thôn lúc, tựu có tể tướng Tiêu Hà, đại tướng Phiền Khoái, Tào Tham, Lữ Trạch bọn người bồi tiếp hắn tại nông thôn trộm đạo. Vương Thủ Điền dần dần bình tĩnh lại, bực này thiên hoàng quý chủ, thực là không thể so với dụ, bất quá nhân đạo sự tình, ở chỗ tập chúng, như thế nào đi nữa thiên mệnh cùng địa long, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, thay thế không được trụ cột. khí tụ không tiêu tan. Hiện trạng cơ hình, bên trong hồng ngoại kim, cái này lại như thế nào? Nếu ta có thể tập 10 vạn chúng, cũng có này tướng. Vương Ngủ Điền cười, ngữ khí bình tĩnh, than thở, thật nhiều là hào kiệt a. Lại đối Lý Thừa Nghiệp nói, Lý công tử tới đây, không bằng vào thành một thuật, như thế nào? Lý Thừa Nghiệp cười khổ, thật sâu hành lễ, học sinh du lịch, chỉ vì ngưỡng mộ đại nhân công tích. Hôm nay gặp mặt, tam sinh hữu hạnh, chỉ là phụ mẫu tại, không đi xa, lúc này sắc trời không còn sớm, gia phụ nhớ thương, lại phải thật sớm trở lại thành. Đại nhân mời, chỉ có thể chối từ, thực là sợ hãi, nhìn đại nhân tha thứ chi, về sau học sinh ra làm quan, tất sớm tối thỉnh giáo, lời nói này vẫn là khẩn thiết. Vương Ngủ Điền gật đầu cười, Lý công tử nhân hiếu, ta cũng không dám ở lâu, công tử thần thái phong lưu, khí độ bất phàm, để cho người ta thấy một lần tựu khó quên, về sau có cơ hội, tất pha trà nói chuyện. Đám người hành lễ, sau đó cáo từ, gặp bọn họ rời đi. Vương Thủ Điền nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng chần chờ không chừng. Lúc này, Tiềm Long bất quá mấy người, có thể cái gọi là cải trang vi hành. Muốn giết, chỉ cần phái 30 kỵ, tất có thể giết chi. Nhưng là, việc này cũng giấu giếm không được người. Một trấn bất quá 4 huyện một phủ, huyện lệnh đã là trọng thần. Nếu để cho người biết hắn vô cớ giết trọng thần con trai trưởng, chỉ sợ chúng thần lập tức đem mình coi là trụ vương chi lưu, cũng không có cơ hội nữa thu hoạch được ủng hộ. Liên tục tiết độ sứ cũng làm không đến, càng thêm đừng bảo là vãn hồi thần châu khí số. Từng lớp sát ý từ tâm bên trong chảy ra. Một lát, Vương Thủ Điền đau khổ cười một tiếng. Người trên đời này, nào có không chút kiêng kỵ sự tình. Coi như làm đến nhân đạo chí tôn, vẫn là có vô số sự tình không thể tùy hứng. Chỉ là lần này nhìn thấy Lý Thừa Nghiệp, Vương Thủ Điền trong lòng đối người mới càng thêm bức thiết. Năm ngoái liền nghĩ hạ ích, trước mắt người này hẳn là còn ở thôn tộc bên trong làm thổ hào. Người này kiếp trước cũng làm đến một phủ chi tướng, mệnh cách khí số phải rất cao. Chỉ là năm ngoái còn không phải một huyện chi chủ, cảm thấy chiêu mộ khả năng không lớn, cho nên không có đi. Hiện tại mệnh cách đột phá, khí vận ngưng tụ, có lẽ là chiêu mộ người này thời điểm. Hạ ích có tài năng của một dũng tướng, lấy lực chiến dũng mãnh lấy sưng, có ngựa có giáp, năng lực giết trăm người, coi như không bằng Trương Phi, cũng là hơi kém một chút dũng tướng. Người này phá trận xông vào trận địa đều có thể dùng được. Phiền Lưu Hải là đại tướng đại soái chi tài, nếu là đem 500 binh rằng co, Hạ Ích có thể phá chư yêu. Nếu là đem 5.500 vạn, hiện tại Hạ Ích, Hà Ngũ Lang, Sai Gia, Hạ Trọng, Trương Nghị bọn người, toàn bộ cộng lại đều chưa hẳn là Phiền Lưu Hải đối thủ. Hừ, Trung Nguyên Chương là bực nào khi số cùng thiên mệnh, nhưng là tại Quách Tử Hưng trong quân, cũng vô pháp mở rộng tay chân, còn có vào tù chi họa, đành phải nửa đường ra đi, mới có cơ hội. Minh Sử, Trung Nguyên Chương tìm nơi nương tựa Quách Tử Hưng, mặc dù lúc đầu được tán thưởng, nhưng là theo lộ ra tài năng, hắn tựu càng ngày càng nhận nghi kỵ. Sau không thể có không trên thực tế ra đi, mình kéo đội ngũ mới xem như thẳng tới mây xanh, đặt vững vương nghiệp, có thể thấy được thiên mệnh địa khí cũng có cực hạn. Ta sợ nhất vẫn là các ngươi đi đường a, khi đó tựu Tiềm Long vào biển, không thể chế phục, có lẽ ta nên phải hướng đại soái góp lời, để hắn tiến sĩ ở bên cạnh ta, lấy lân cận giám sát cùng chế ước. Vương Thủ Điền cau mày, nghĩ như vậy, nhân đạo không phải tiên đạo, không phải thần đạo, vô luận cái gì mệnh cách, không thể tập chúng, không nắm giữ đại quyền, tựu không hiện đại năng, trừ phi có diệt tinh hạm cùng mẫu hoàng cái này siêu việt tính đại sát khí. Vương Ngủ Điền nhịn không được cười lên, trong lòng quyết định được chủ ý, muốn đi cái này, rút củi dưới đáy nồi, kế sách. Làm tiềm long không có bay lên mây mưa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.